Chương 324, Tử vong chi thương. Sở Nguyên Xạ gìn gẳng, tại đây một khắc là đã xảy ra kinh thiên người biến hóa kia không gì sánh kịp lực lượng, đã ở trong đó không ngừng nổi lên biến hóa, tuột cùng hơi thở tại đây ngắn ngủn ngươi trong nháy mắt, cũng là tới rồi một cái đỉnh, kia quanh thân chân nguyên lại tới rồi trước nay chưa có cường đại không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, khí thế chân chính tới rồi một cái đỉnh, thực lực cũng là tới rồi một cái nhất mạnh mẽ trạng thái hắn hai mắt bên trong. Lại bày ra một loại cường. Đại tột cùng lực lượng, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là phô thiên cái địa, kia không gì sánh kịp lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, kia cường đại tột cùng hơi thở, lại khiếp sợ thiên địa nguyên lai, Sở Nguyên Xạ gìn gẳng ở hắn đã bị thương nặng thời điểm, chân nguyên có một tia dị biến, do đó khiến cho Xạ gìn gẳng cũng xuất hiện tần biến hóa này Xạ gìn gẳng công năng, vốn sẽ không có hoàn toàn khai phá đi ra. Trước đó chính là đơn giản phục chế cùng mở không gian. Hiện tại cùng sát tôn quỷ diệt cùng ma chủ một trận chiến, cũng lần thứ hai xuất hiện tân năng lực, thế nhưng có thể khám phá vô căn cứ, còn có ngưng tụ hư không nguyên tố. Cương đại như vậy lực lượng, cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh núi, sát tôn quỷ diệt chính là ở Sở Nguyên khám phá vô căn cứ dưới, hoàn toàn đánh bại nhưng mà, trước mắt vị này ma chủ thực lực cũng kinh người, căn bản không phải dễ dàng như vậy biến hóa năng đối phó. Kia cường đại uy áp lại cuồn cuộn đắng đắng, làm cho người ta một loại khó có thể chiến thắng cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng, lại phô thiên cái địa vô luận là ai, ở đối mặt như vậy khí thế, đô hội có một loại khủng bố tâm. Tư, cũng đang là, bởi vì ở đối mặt cường đại như vậy áp lực dưới, Sở Nguyên Xạ gìn gẳng mới có thể lại đã xảy ra kinh biến, giống như có thể sinh ra một loại tử vong khí nhất hạng, kia cường đại hơi thở. Không ngừng quấn quanh ở Sở Nguyên quanh thân một cỗ quần cuộn đáng đáng lực lượng, cũng tùy theo hoàn toàn bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản lực lượng kinh thiên uy áp. Trong nháy mắt này, khiến cho Sở Nguyên tới rồi một cái tân đỉnh, trong tay thái cổ kim đao, ở trên tay. Hắn lại bộc phát ra một trận ngập trời quan mang, mãnh liệt tột cùng lực lượng, đột nhiên trong lúc đó phát ra một tiếng manh ung dưới, kinh thiên hủy diệt một đao, lần thứ hai từ Sở Nguyên trên người bộc phát ra đến chính là... Ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, liền đã muốn hoàn toàn bộc phát ra tột cùng lực lượng, kia khủng bố hơi thở, quả thực tới rồi một cái khó có thể chịu được tình trạng, cường đại uy áp, lại kinh thiên động địa không gì sánh kịp lực lượng, từ Sở Nguyên trên người, không ngừng phát ra, làm cho người ta một loại mờ mịt không khả ngăn cản hơi thở. Ân cổ lực lượng này, dĩ nhiên là cường đại tới rồi như vậy tình trạng, quả thực là khó có thể tưởng tượng ma chủ rồi đột nhiên trong lúc đó. Đó là cảm nhận được Sở Nguyên này hủy diệt lực lượng, không khỏi trong lòng vừa động, trong mắt lóe ra hào quang, hắn tu vi thập phần cường đại, cơ hồ là không khả phỏng đoán tình trạng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác nhưng là ở đối mặt Sở Nguyên này chí cường nhất chiêu, cũng cảm nhận được thật lớn áp lực hắn như thế nào cũng. Không có nghĩ đến, Sở Nguyên hội rồi đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra thực lực cường đại như vậy, hơn nữa trước đó ở cùng hắn chiến đấu bên trong. Ma chủ lại hoàn toàn đánh cho bị thương Sở Nguyên, nhưng là ở ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên hình như là hoàn toàn tốt lắm một phen. Không gì sánh kịp lực lượng, cũng từ giữa không ngừng bùng nổ, hình thành một loại không thể kháng cự khí thế mở mịt lực lượng, từ một chút phía trên hoàn toàn bộc phát ra đến, nháy mắt hình thành một cái tột cùng lực lượng, kia ngập trời uy áp, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, tột cùng hủy diệt lực, lại đột phá cực hạn vô luận là ai. Đều có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, tại đây dạng cường đại thực lực dưới, căn bản không có mặt khác tâm tư, đó là hoàn toàn bị đánh chết. Cho dù là thực lực ở cường đại người, muốn ngăn cản như vậy mạnh mẽ lực lượng, cũng là không có khả năng chuyện tình. Một cỗ khủng bố cảm giác, cũng bắt đầu mặt khác ba vị ma hoàng trong lòng bước lên đứng lên. Bọn họ cảm giác được vô cùng khiếp sợ, không biết Sở Nguyên thực lực, đến tột cùng là tới rồi cái dạng gì tình trạng, thế nhưng tại đây dạng uy áp dưới. Còn có thể buộc phát ra như thế kinh thiên khí thế, giống như thiên địa đều ở hắn hủy diệt bên trong kia mở mịt không khả ngăn cản lực lượng, lại làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi bọn họ trong lòng thập phần rõ ràng. Nếu là chính mình đối mặt cường đại như vậy một kích mà nói, khẳng định không có gì biến hóa, kia tột cùng lực lượng, căn bản là. Tới rồi một cái hủy thiên diệt địa hoàn cảnh, không gì sánh kịp lực lượng. Quả thực không khả suy đoán hử ngươi cho là như vậy có thể chiến thắng bổn tọa thật sự là nực cười ma chủ nhìn thấy này kinh thiên hủy diệt lực lượng, trong lòng tuy rằng khẩn trương, nhưng là trên mặt cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, khủng bố khí thế từ hắn trên người, cũng tùy theo phát ra cường đại uy áp, tới rồi giờ khắc này, dĩ nhiên là ngưng tụ tới rồi cực hạn một cỗ làm cho người ta sợ hãi hơi thở, đã ở hắn trên người không ngừng sinh ra. Đồng thời, Sở Nguyên trong mắt dần hiện ra một trận không gì sánh kịp lực lượng, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là tràn ngập khắp nơi, cái loại này ngập trời sát ý, cũng là tới rồi một cái đỉnh núi, tuột cùng lực lượng cũng là hoàn toàn bộc phát ra đến lập tức, đó là nhìn thấy ma chủ hai tay đột nhiên nhất tê, hình như là sẽ rách thiên địa không gian nhất hạng nhưng là tùy theo mà đến chính là một loại khủng bố tuột cùng hơi thở, giống như có cái gì tuyệt thế hung thai đang không ngừng nổi lên. Nhất hạng, rồi đột nhiên trong lúc đó không gian xuất hiện một thanh màu đen trường thương, mặt trên tản mát ra một cỗ hủy diệt hơi thở hơn khủng bố chính là, ở trường thương mặt trên, sâu kín thả ra một tia tử vong hơi thở, giống như có thể hủy thiên diệt địa thương mang nhất thương, thị thí thần diệt Phật này tột cùng nhất thương, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là tới rồi một cái đỉnh, kia cường đại lực lượng, lại uy mãnh tới rồi cực hạn, giống như thiên địa đều bắt đầu thoát phá nhất hạng. Kia cường đại hủy diệt lực đang không ngừng lưu chuyển ở trên hư không bên trong. Ma chủ hai mắt tại đây một khắc, chút đã không có gì cảm xúc kia cổ tột cùng lực lượng, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là ngưng tụ tới rồi cực hạn, kia khủng bố hơi thở đột nhiên trong lúc đó, làm cho người ta một loại khiếp sợ thiên địa cảm giác, kia mở mịt khí thế, lại đột phá tất cả cực hạn giờ khắc này ma chủ, khí thế lần thứ hai xuất hiện một cái tân cao phong, cái loại này tột cùng lực lượng, giống như trở mình trưởng trong lúc đó. Đó là hủy diệt hư không hết thảy.